Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 256. Chương 256. Đến từ Bỉ Ngạn Ngươi 2 hợp 1. Cầu đặt mua cầu nguyệt phiếu. Thức hải một cực đảo hoang. Người trong suốt Lý Diêu khoanh chân ngồi tại trắng tinh trên bờ cát, nhìn chằm chằm lơ lửng trước người tranh sắc máy móc chính thái. Coi là vừa mới nghe lầm cái gì. Hắn ẩn ẩn cảm giác nhiệm vụ này muốn xảy ra chuyện. 500 năm, ta mệt mỏi thành cái này điều dạng. Ngươi trả lại cho ta phát nhiệm vụ. Máy móc chính thái chợt nhìn có chút đáng yêu. Hơi chút nhìn kỹ khiếp người vô cùng. Nhưng ngươi cuối cùng 100 năm đều tại tán gái. Ngươi cái người máy biết cái gì? Tán gái so cầy quái còn mệt mỏi hơn. Lý Diêu tức giận nói. Nhưng trong lòng tại dư vị cái này 100 năm cùng Ngân Nguyệt lão bà tạo người sinh sống. Nghĩ thầm nếu như ly khai 10 dặm tinh, nhất định phải lại tìm nàng ôn chuyện cũ. Huống chi, ta mẹ nó chỉ là cái nhớ lại thể. Đừng phiền ta, có nhiệm vụ tìm Lý Diêu đi. Hệ thống nói, ta sở dĩ nói cho ngươi những này. Mục đích chính là để hắn nhớ tới thân phận của mình cùng nhiệm vụ. Ý thức được chính mình là Lý Diêu hồn thể, người trong suốt Lý Diêu cũng không tốt từ chối nữa. Không nhịn được nói, tốt a, Bỉ Ngạn là cái gì quỷ địa phương? Nhóm chúng ta tại sao phải giúp ngươi diệt tuyệt nơi đó văn minh? Bỉ Ngạn, là chúng ta song song vũ trụ. Hệ thống êm tai nói, linh khí khôi phục, chính là tới từ bản vũ trụ cùng song song vũ trụ tiếp cận lượng tử triều tịch hiệu ứng. Ý vị này... Không chỉ nhóm chúng ta có linh khí khôi phục, bờ bên kia cũng có linh khí khôi phục. Ngươi không đi tiêu diệt bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ đến tiêu diệt chúng ta. Đây là sinh tồn chi chiến. Các loại, trong suốt Lý Diêu cảm giác có chút mộng. Hắn vốn cho là mình là một cái khoa huyễn thế giới người xuyên Việt. Linh khí khôi phục cái quỷ gì? Ta sinh hoạt địa cầu không có những này lải nhải đồ vật. Hệ thống nói. Bởi vì ngươi là 1 vạn năm trước cổ nhân. Ngươi bởi vì song thận đá vụn giải phẫu tao ngộ ngoài ý muốn. Ở thủ thuật đài lên sớm trôi qua. Làm đặc thù ca bệnh đông lạnh bắt đầu. Nhưng mà ngươi song thận kết sỏi cũng không phải là tật bệnh. Mà là một loại nào đó đối thấp nồng độ linh khí mẫn cảm siêu nhiên thiên phú. Vì phục sinh ngươi, nhóm chúng ta thế nhưng là bỏ ra rất lớn lực khí. Lý Diêu trợn tròn mắt. Phục sinh ta, nói như vậy, ta không phải người xuyên Việt. Hệ thống nói, nếu như nói xuyên qua, ngươi là xuyên qua đến hơn 1 vạn năm sau địa cầu. Lúc này địa cầu trải qua linh khí khôi phục cùng đủ loại sự tình. Biến thành toàn vũ trụ trí cao vô thượng trung tâm. Không phải là mộng cảnh, không phải người xuyên Việt, mà là bị đông cứng lên cổ nhân. Sự tình rất hợp lý, Lý Diêu lại không tốt tiếp nhận. Có loại khó mà diễn tả bằng lời cô độc cùng tang thương. Địa cầu biến nghiêu bức nữa. Thế nhưng là 1 vạn năm đủ để san bằng hắn lòng cảm mến cùng cảm giác tự hào. Vậy ngươi là ai? Hệ thống nói. Ngươi có thể đem ta nhìn thành là toàn vũ trụ tất cả nhân loại tập hợp thể. Mà giờ khắc này ngay tại nói chuyện ta. Là cái này tập hợp thể người phát ngôn. Một cái bị nhân loại mệnh lệnh dẫn đầu nhân loại đi hướng vĩnh hằng trí tuệ nhân tạo. Ngươi có thể gọi ta. Nước chanh, Lý Diêu nhìn kỹ mắt. Máy móc chính thái trong suốt bụng nhìn tựa như một bình nước chanh. Nhân loại bổ xong kế hoạch. Đây không phải anime bên trong cố sự sao? Hệ thống nói. Đem tất cả lực lượng ngưng tụ một thể. Đây là tất cả cao võ văn minh. Gặp được nguy cơ lúc tất nhiên thủ đoạn. Người này chính là ta. Những này bị ta giết chết hoặc ăn hết quái vật. Nhưng thật ra là chấm ngoặc kép. Lý Diêu cảm giác một trận buồn nôn. Không còn dám nghĩ kỹ lại. Hệ thống nói, không cần có cảm giác tội lỗi. Toàn nhân loại đều từ bỏ thân thể cùng linh lực, sinh hoạt tại không gian ảo bên trong. Mà cái này nguyên vũ trụ server ngay tại trong thân thể của ngươi. Ngươi không phải một người, mà là mang theo toàn bộ vũ trụ chiến đấu. Lý Diêu cảm giác mình đã thành thần. Không biết rõ là vui vẻ. Vẫn là vui vẻ. Hay là hưng phấn hoặc vui sướng. Không uổng công ta 500 năm vất vả tu hành. Lão tử rốt cục vô địch á. Trong lòng nghĩ như vậy, Lý Diêu trên mặt vẫn là một bộ trách trời thương dân thánh nhân bộ dáng. Đến cùng gặp cái gì nguy cơ, cần nhân loại nỗ lực như thế đại giới. Hệ thống nói, đem tất cả tài nguyên tập trung lại, vì bồi dưỡng được một cái vô địch ngươi. Từ ngươi đại biểu nhân loại chinh phục Bỉ Ngạn căn cứ dò xét. Bỉ Ngạn cũng đang tiến hành đồng dạng linh lực tập trung kế hoạch. Nhưng tiến độ so nhóm chúng ta muốn thoáng chậm một chút. Lý Diêu đã hiểu, đây là hắc ám xâm lâm pháp tắc. Một núi không dung nhị hổ. Ta không làm ngươi, ngươi sớm tối đều muốn đến làm ta. Không bằng thừa dịp ngươi tiểu yếu mạng ngươi. Chúng ta tiến độ đến đâu rồi? Đã không có đường lui. Hệ thống băng lãnh cảm thán một tiếng. Lập tức dâng lên một đạo lộng lẫy màn sáng. Hướng Lý Diêu phô bày bản vũ trụ tiến trình cùng hiện trạng. Lý Diêu đại khái mắt nhìn. Một vạn năm quá lâu. Vật không phải người không phải. Cũng không có gì đại nhập cảm. Tốt a, gặp nhau là duyên phận. Ta luôn luôn là tín nhiệm hệ thống. Coi như gạt ta, ngươi cũng lựa chọn duy nhất ta. Làm cảm tạ, ta sẽ giúp ngươi chinh phục Bỉ Ngạn. Nhưng này về sau ta cần phải tự do. Ở chỗ này, Lý Diêu lặng lẽ trộm đổi khái niệm. Đem diệt tiệt tất cả văn minh đổi thành chinh phục Bỉ Ngạn. Giết quái có thể không nháy mắt. Giết người đến cân nhắc một chút. Hệ thống hơi trầm mặc. Không có so đo quá nhiều. Chinh phục Bỉ Ngạn. Lợi dụng Bỉ Ngạn tài nguyên để nhân loại khôi phục nhục thân. Hóa thân thần linh. Lý Diêu nghe xong. Thoáng nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt. Không phải muốn ta tiếp tục chinh phục kế tiếp vũ trụ. Hệ thống lập tức nói bổ sung. Một mực chờ đến nhóm chúng ta gặp được kế tiếp đến gần vũ trụ. Tiếp tục lặp lại trước đó quá trình. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lý Diêu im lặng. Hắn thậm chí hoài nghi nhân loại có phải hay không bản vũ trụ thổ dân. Có thể hay không cũng là thông qua tòa này phương thức một cái vũ trụ di truyền. Thuyết tiến hóa có lẽ thật sự là lắc lư đây. Hệ thống bình tĩnh nói. Đây chính là văn minh pháp tắc. Văn minh chưa từng có thần thánh. Sinh tồn là duy nhất thiết luật. Lý Diêu gật gật đầu. Đã hiểu. Hệ thống nói. Hủy đi viên này 10 dặm tinh về sau. Người liền sẽ thu hoạch được vượt qua vị diện. Đến Bỉ Ngạn thông đạo. Đã hiểu. Mặc kệ hệ thống nói cái gì. Lý Diêu gật đầu giả hiểu là được rồi. Đúng rồi. Vừa rồi nữ nhân là ai? Hệ thống đặc biệt dặn dò. Đó là người địch nhân. Cũng không nên quên. Đã hiểu. Trên thực tế, Lý Diêu hoàn toàn không có hiểu. Một kiếm bổ 10 dặm tinh về sau. Hắn trước tiên liền mở ra ngân nguyệt lưu cho hắn màu đỏ trang điểm kính. Định vị đến ngân nguyệt vị trí về sau. Thân hình lóe lên đi vào xa lạ tinh cầu. Tìm nàng tự ôn chuyện. Bàn cổ tinh vân biên giới. E hồ bạn tinh. Tại một nhà trang trí xưa cũ quán rượu nhỏ bên trong. Lý Diêu gặp được lão bản nương. Ngân nguyệt. Lý Diêu trên người lão bản nương nhìn cả buổi. Phát hiện nàng tự hồ chỉ là cái phân thân. Xem ra, Ngân Nguyệt bản tôn còn có cái gì nan ngôn chi ẩn, mới khiến cho phân thân tiếp đãi hắn. Bất quá, cái này phân thân đồng dạng xinh đẹp, mà lại dáng vóc càng đầy đặn điểm, khí chất thiếu một chút mị hoặc, nhiều hơn mấy phần ôn nhu hào phóng. 400 năm cày quái mặc dù mệt, nhưng kỳ thật 100 năm giường hí kịch mệt mỏi hơn. Lý Diêu cảm thấy, có lẽ loại này ôn nhu hình ở nhà mới thích hợp hắn hơn. Mà lại, hệ thống chỉ nói chinh phục Bỉ Ngạn mục lục tiêu, lại không cho thời gian kỳ hạn. Lý Diêu quyết định trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Hiểu rõ một cái phong thổ, thuận tiện sẽ giải quyết một cái nhân sinh đại sự. Mặc dù tại trong trí nhớ cùng Ngân Nguyệt có nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu giao lưu, nhưng nhớ lại là nhớ lại. Thân thể của hắn vẫn là cái xử nam. Cái này một hưu hơi thở. Chính là 5 năm, vân vân, không đúng, chỗ nào không đúng lắm, phảng phất không để ý đến cái nào đó chuyện trọng yếu thực. Lý Diêu từ trong trí nhớ đột nhiên bừng tỉnh, sắc mặt tái nhợt nhìn trước mắt đính tại thần trụ trên tiếng còi người. Nơi này là Thiên Chiếu Cung, Lạc Lia chính nhắm mắt vận công, Hắc Miêu rúc vào trong ngực của hắn, mới nhớ lại cùng đi qua nhớ lại. tại trong thức hải của hắn cấp tốc dung hợp. Hệ thống hướng hắn biểu hiện ra đồng hương vũ trụ. Linh khí sớm đã khô kiệt, đã không còn bất luận cái gì sinh mạng thể sống sót. Mà trước mắt cái này vũ trụ, là ngân nguyệt sở sinh sống vũ trụ, là hắn hủy diệt 10 dặm tinh về sau, một bước đạp vào bờ vũ trụ, đối với hắn mà nói là bỉ ngạn. Mà hắn kiếp trước sinh hoạt qua vũ trụ, chính là quy một đại nhân muốn chinh phục bỉ ngạn. Lý Diêu trợn tròn mắt, hắn là đến từ song song vũ trụ. Sắp tiêu diệt bản vũ trụ tất cả văn minh diệt thế đại ma vương. Hắn thuần lực lượng lộ ra không mạnh, là bởi vì hậu kỳ đem đại bộ phận lực lượng phong ấn tại trong hệ thống. Chỉ lấy một phần ức lực lượng chiến đấu lấy tôi luyện kỹ xảo. Nhiệm vụ của hắn là diệt thế. Từ đó cho trước mắt còn sống nhờ tại thế giới giả tưởng đồng hương nhân loại. Đưa ra đầy đủ không gian sinh tồn cùng tài nguyên. Nhưng bởi vì hệ thống không cho kỳ hạn. Các đồng hương tại hệ thống nguyên trong vũ trụ qua cũng coi như tưới nhuần. Cho nên hắn mới ở đây phương vũ trụ sống phóng túng. Cưới một đống lão bà. Hết thảy đều nói thông. Hai cái này vũ trụ vật lý hằng số. Cơ bản chủng tộc. Văn minh thậm chí là tiếng nói. Không thể nói tương tự. Chỉ có thể nói như đúc đồng dạng dựa theo càng tương tự càng gần song song lý luận. Đây chính là vì cái gì hai cái vũ trụ có thể dựa vào gần như vậy nguyên nhân. Khó trách Lý Diêu làm sao cũng không cách nào cùng các lão bà sinh con. Mặc dù hai cái vũ trụ gen người cơ hồ như đúc. Lại tồn tại không thể vượt qua cách ly sinh sản. Có lẽ, đây là một cái khắc ấn tại cao hơn vị diện lực lượng pháp tắc. Có thể thấy được, cái này vũ trụ cùng nước tranh hệ thống song song đối ứng tồn tại. Chính là quy một đại nhân. Mà cái này vũ trụ cùng Lý Diêu đối ứng nam nhân. Chính là Tùng Minh. Nếu như Lý Diêu không có đoán sai. Thời khắc này Tùng Minh ngay tại thụ quy một đặc huấn. Đáng tiếc, đã quá muộn. Hai cái vũ trụ tổng linh lực tương tự. Lý Diêu chỗ vũ trụ. Linh khí hoàn toàn khô kiệt. Tập trung ở 10 dặm tinh. Hội tụ thành Lý Diêu lực lượng. Mà trước mắt vũ trụ. Tùng Minh vừa mới bắt đầu. Đã quá muộn. Lý Diêu thoáng nhẹ nhàng thở ra. Chú định hắn là doanh gia. Đột nhiên, Lý Diêu nghĩ đến một cái vấn đề mấu chốt. La Clear thế mà tại tương lai. Quấy nhiễu trong trí nhớ đi qua hắn. Từ đó ảnh hưởng hắn tương lai hành vi. Từ đó khiến cho Lý Diêu đi vào cái này vũ trụ trước tiên. Liền chạy đi hồ bạn tinh tìm Ngân Nguyệt. Đây là đánh không lại liền gia nhập. Vẫn là xà hạt mỹ nhân kế. Hay là đánh tình cảm bài. Khó trách Ngân Nguyệt chưa từng so đo tự mình tìm thêm lão bà. Tận lực nhiều sinh con. Tìm lão bà càng nhiều. Sinh hài tử càng nhiều. Mình cùng cái này vũ trụ ràng buộc liền càng sâu. Liền càng không nỡ hủy diệt nhân loại. Mà một khi đánh vỡ hai cái vũ trụ cách ly sinh sản. Lý Diêu cũng không cần phải diệt tuyệt loài người. Hệ ngân hà lớn đến đầy đủ dung nạp hai cái vũ trụ nhân loại sinh tồn. Một khi Lý Diêu có hỗn huyết hài tử, thì càng sẽ không diệt tuyệt loài người. Nhất là tiếng còi người thời gian hồi tố đại pháp. Thế mà trong ký ức của hắn quấy nhiễu tương lai. Cao, thật sự là cao. Thiên chiếu cung, ngay tại Lý Diêu nghĩ minh bạch hết thảy thời điểm. La Clear chậm chậm mở mắt ra. Cũng nghiệm chứng hết thảy. Quả nhiên là ngươi a. La Clear rốt cục minh bạch. Ngân Nguyệt thôi diễn chi thuật không chỉ xây dựng ở Linh Chu Dạ trên cơ sở. Cũng là xây dựng ở nàng cùng tiếng còi người trên cơ sở. Nhìn thấy La Clear, Lý Diêu không khỏi hồi tưởng lại cùng nàng tại trong trí nhớ trăm năm sinh hoạt. Không có một ngày là giống nhau. Làm cho người dư vị vô tận. Lý Diêu đứng dậy đánh giá La Clear. Lại đi tới thần trụ trước. Nhìn chằm chằm tiếng còi người. Nghĩ không ra 5 năm này sinh hoạt, đều là bị giờ khắc này ảnh hưởng đến. La Clear liền không nói, người tiếng còi người thế mà cũng lập công lớn. Ngồi chồm hổm ở Lý Diêu trên vai trái hắc miêu, bỗng nhiên nhảy lên nhảy xuống. Nàng cảm giác Lý Diêu khí chất phảng phất biến thành người khác. Trở nên phá lệ lạ lẫm, để cho người ta không rét mà run. Nói như vậy, người thật sự là diệt thế ma vương. Lý Diêu lắc đầu, diệt thế ma vương cũng đàm không lên. ta chỉ là cái đến từ bỉ ngạn phổ thông nhân loại. Đi vào này phương vũ trụ cũng là vì kiếm miếng cơm. Dù sao, Quy Một đại nhân không phải cũng chuẩn bị chinh phục bỉ ngạn sao? Ngươi cũng không thể chờ mong hắn chinh phục bỉ ngạn sau sẽ bỏ qua bên kia nhân loại a. Hắc Miêu không thể không tiếp nhận hiện thực, giám thị Lý Diêu lâu như vậy, từ Lý Diêu hành vi đến xem, nàng càng ngày càng cảm thấy Lagrangian suy đoán là giả. Kết quả, 1000 năm trước Thần Long, 100 năm trước Linh Chu Dạ, 5 năm trước Tinh Lan, những này đều bị Lagrangian cho rằng có thể là dẫn phát vũ trụ sụp đổ, tạo thành nhân loại diệt tuyệt lỗ thủng. Không nghĩ tới, cuối cùng chỗ sơ hở này lại là ngươi, vẫn là cái vật lý lỗ thủng. Hồi tưởng đi qua đủ loại, thời khắc này Laclier tiếp nhận hiện thực, ngươi thật muốn hủy diệt nhân loại sao? Lý Diêu gật gật đầu, đây là sứ mệnh của ta, bất quá ta các lão bà chắc chắn sẽ không chết. Nhất là Laclier, Ngân Nguyệt cùng Tinh Lan càng không thể chết. Nếu như tương lai, hệ thống muốn khống chế hắn gây sự nợ tình, nàng nhóm huyễn thuật cùng hacker kỹ thuật có thể là một cái phản chế biện pháp. Cũng không phải chán ghét hệ thống. Lý Diêu chỉ là đơn thuần cảm thấy, người cũng không thể bị hệ thống giá không. Lúc này, chợt có một đạo màu trắng kiếm khí từ bầu trời rơi xuống. Tựa như sắc trời chiếu xéo vào cung, mặc đường vân áo ngủ, mang theo đơn phiến kính mắt Lagrangian, cứu ra hãm sâu Lý Diêu kiếm khí tinh vân quất miêu lớn. Xuất hiện tại thiên chiếu trong cung, đang con rối nhà tầng hầm, từng bị Lý Diêu một kiếm chém thành hai khúc bị ép vật lý hạ tuyến máy móc nữ oa. Sông Lý Diêu nhếch miệng cười, chính là Quy Một, cùng Lý Diêu máy móc chính thái nhìn ngược lại là thành song thành đôi. Một người khiêu chiến toàn bộ vũ trụ, ngươi cảm thấy ngươi sẽ thắng sao? Nhưng các ngươi không phải một người a, Lý Diêu cảm giác lấy vũ trụ mênh mông bao vây trước mắt. Mấy người, cùng lúc đó, một cái tuổi trẻ, tuấn nhổ áo trắng thân ảnh, cầm trong tay kiếm gỗ, từ cung điện chỗ hắc ám chậm chậm đi tới. Lý Diêu chưa bao giờ giống giờ phút này, cảm giác Tùng Minh Tử là như thế anh tuấn, tựa như trong gương hắn. Hắn chợt nhớ tới Trầm Ngư câu kia thơ, nhân loại cuối cùng rồi sẽ gặp nhau. Trăm vạn chữ kỷ đọc, một cái, thân môn nguyệt phiếu còn có sao? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.